Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và comment những cảm xúc của mình sau mỗi video để ủng hộ Thanh Bình. Ở tập số 13 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Vương Hoa Đình nói chuyện trực tiếp với Lôi Đại Bằng về vấn đề tình cảm hai người sẽ không đến được với nhau và xảy ra những điều trớ trêu bất ngờ. Để tiếp theo, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Rất lâu sau, nhìn thấy Vương Hoa Đình chạy về, Diệp Dũng vẫn còn đi lại trên sân liền dừng lại, không dám gọi, không dám ngăn. Vương Hoa Đình nhìn thấy y, song đang giận, lừa một cái rồi chạy về phòng. Á, Lôi ngốc đâu? Diệp Dũng có chút lo lắng, sợ tên đó nghĩ không thông. Nhìn cảnh này thì sợ là đã biết sự thật, vội vàng chạy ra khỏi cổng trường. Lúc này trời còn chưa tối, nhưng tìm khắp xung quanh thôn không thấy Lôi Đại Bằng đâu. Lòng hoảng sợ gọi theo Tư Mộ Hiền, hai người vội vã đi tìm. Không ngờ rời trường chưa bao lâu thì Lôi Ca về. Hỏi hắn đi đâu, miệng hắn còn nhai táo, nó là đi hai táo. Nhìn bộ dạng nhai như chút giận thế thì biết hắn không ăn táo mà đang phát tiết. Lôi Đại Bằng giống vô số lần thất tình trước kia, thả mình xuống giường, sau đó là bắt đầu màn chửi bới than thở. Tư Mụ Hiền và Diệp Dũng vào phòng không dám nói gì, trừ đó tình hình lại không thể đi hỏi Vương Hoa Đình. Lòng thấp thỏm, chẳng được sảng khoái như Lôi Đại Bằng đang trừ đùa. Diệp Dũng luôn đợi tới thời khắc này, thậm chí nghĩ ra rất nhiều lý do, bất kể là dụ dỗ hay lừa gạt, y quyết định rồi, dù bỏ cả thể diện đi cũng phải phủ nhận bất kỳ dính líu nào tới Vương Hoa Đình. Hai người ngồi xuống giường, không ngờ Lôi Đại Bằng như lên cơn thần kinh, một tay ôm Hiền Đệ, một tay ôm Diệp Ca, nghẹn ngào cảm khái. Vẫn là anh em tốt nhất, nữ nhân không đáng tin, em nhìn thấu rồi, tuy em xấu nhưng em có cốt khí, có kiêu ngạo, cô ấy không thích em còn chẳng thèm thích cô ta, chẳng qua là mỹ nữ thôi mà, tư hộp đêm có cả đống, còn chẳng có giá bằng cái giấy lừa. Tư Mộ Hiền ngạc nhiên, Diệp Dũng mơ hồ, đúng là thất tình thật. Nhưng mà sao nó lạ thế? Lôi Ca, nghĩ như thế là đúng, đại trượng phu lo gì không có gái, đúng không? Tư Mộ Hiền cẩn thận uyên chuyển nói. Bí thư có người trong lòng rồi, cô ấy nói với cậu chưa? Không nói tôi cũng biết. Lôi Đại Bằng mặt đỏ phưng phưng, mặt bên cao bên thấp trợn lên, làm Diệp Dũng cũng phải sợ, ai ngờ hắn chỉ tay sang bên cạnh. Nhìn đã lâu rồi, chính là thằng Vương bắt đàn đó. Tư Mộ Hiền sừng sốt nhìn Diệp Dũng, không hiểu gì. Lôi Ca đem truyền xem trộm nhật ký kể ra, cả hai đều hiểu, lớp trưởng thành dê thế tội rồi. Tư Mộ Hiền cười, cười lan cười bo, Diệp Dũng thì xấu mặt, không biết chuyện này trạch hướng tới bao giờ. Lại nhài nửa ngày trời, Lôi Ca buông hai người ra, bò dậy lục lọi bao lô mình mang tới, lục ra một tập giấy, ôm vai Diệp Dũng định bợ. Xem này, Diệp Ca, có thứ này cho anh đây. Đừng nghĩ em quên anh, không có chuyện đó. Cũng đừng trách mẹ em mắng anh, kỳ thực bà ấy biết chúng ta là anh em tốt, trước mặt người khác thì mắng anh, sau lưng thì nói anh không thể, chưa bao giờ bỏ em. Nói rồi đưa cho Diệp Dũng như một cái là biết luận văn. Mắt Diệp Dũng sáng lên, một bản là hình tượng và tư tưởng nội hàm của Trang Tử, một bản là ngụ ngôn Trang Tử. Lôi Ca vỗ vai Tư Mộ Hiền. Hiền đệ, cậu thì chắc là không dùng đâu nhỉ, luận văn của cậu còn khó đạn hơn sinh con, cả tháng rồi chưa thấy. Tư Mộ Hiền cười, cái này khỏi tranh, hắn cũng không muốn thấy ba anh em quyết liệt với nhau. Diệp Dũng cảm động lắm, lại nhìn tên đó ghi sẵn tên mình rồi, cảm động tới thẹn không thể kiếm lỗ mà chui vào. Cơ mà chỉ cảm động 3 giây thôi, Lôi Đại Bằng chưa bao hoa xong, Diệp Dũng xem qua loa luận văn phát hiện không ổn, đung đung nổi giận. Lôi ngốc, luận văn này ở đâu ra? Mua. Lôi Đại Bằng đáp rất hiển nhiên. Mua ở đâu? Tào bao, mua một tặng một, 300 đồng. Búp, Diệp Dũng ném vào lòng Lôi Đại Bằng, chỉ mặt mắng. Cái thằng ngốc này, không xem mà, giống hệt nhau. Giống đâu, em xem rồi. Lôi Đại Bằng không tin. Ừ, trừ tiêu đề và nội dung chính khác nhau ra thì giống hệt. Cậu coi giáo viên là đồ ngốc à? May mà tôi chưa nộp lên. Diệp Dũng mắng, cái thằng này luôn lòng tốt làm hỏng việc. Từ lúc quen nhau tới giờ, Diệp Dũng bị hắn gánh không biết bao tội nợ. Lôi Đại Bằng xem lại, tới trang thứ hai thì giống hệt, tức giận vỗ đùi. À, lỗ lặng rồi, em nói mà của rẻ là của ôi, thằng chó má, bán luận văn mà cũng có gian thương nữa à? Vừa thất tình lại mua về hàng giả, lần này tức lắm rồi. Lôi Đại Bằng nằm lăn ra giường đạp chăn ăn vạ. Diệp Dũng tức một lúc cũng nguôi nhanh, quen rồi mà, an ủi, thôi cậu dùng đi, anh nghĩ cách khác. Nhưng lúc thế này Diệp Dũng thể hiện rõ ràng dáng vẻ của người anh trai, vừa an ủi vừa cổ vũ thằng em ngốc. Không thể không thừa nhận, anh em đôi khi hữu dụng hơn nữ nhân. Lão đại đang an ủi lão nhị thì vang lên một lời phân chấn lòng người. Từ Mụ Hiền đợi cả hai một lúc mới thong thả nói: Không cần đâu, em chuẩn bị cho hai người rồi. Cái gì? Lôi Đại Bằng ngồi bật dậy. Chỉ thấy Tư Mộ Hiền cười thần bí, mang laptop của Lôi Đại Bằng tới đặt trên bàn, mở ra hai bản luận văn. Vẻ đẹp mông lung trong thơ ca Lý Tương Ẩn, một bản là nghiên cứu so sánh tư tưởng văn nghệ của Khổng Tử và Platon. Tức thì cả Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng đều không nói được gì nữa, sống mũi cay cay. Diệp Dũng ôm Hiền Đệ thật chặt, Lôi ca cũng ôm Hiền Đệ, còn muốn hôn một cái. Tư Mộ Hiền sợ hãi thiếu chút nữa chui xuống gầm giường. Chuẩn bị từ bao giờ thế? Cái này tốn công lắm. Diệp Dũng lật xem, luận văn của ba người đều đã xong, đề tài khác hẳn nhau, cái này khó lắm. Em chuẩn bị từ đầu năm học rồi, hai người chỉ biết ăn với chơi. Em sợ chẳng may lúc đó cuống lên, lại chẳng tìm được luận văn, lại cũng muốn kích thích cả hai tự viết nên không nói sớm. Có điều nhìn là không thấy hy vọng gì, nên em tự làm, dù sao cũng là nguyên tắc, chắc chắn không trùng lặp. Tư Mộ Hiền đã chuẩn bị sẵn đường lui cho anh em. Cậu đúng là có lòng, anh đang đầu thối đuột vì chuyện này đây. Anh cũng tự viết nhưng mà đọc không người nổi. Diệp Dũng cảm thán. Thế mới là anh em. Tôi nói sao, anh em hữu dụng hơn nữ nhân. Tôi muốn bản Platon, tên nước ngoài mới ngầu. Phải rồi Hiền Đệ, không nhầm chứ, Platon mà có thể đặt ngang với Khổng Tử à? Lôi Đại Bằng mừng rỡ hú hét, rồi lại đề xuất ý kiến. Hiền Đệ, tôi thấy Khổng Tử và Trang Tử đều không ngầu, sao không biết Lão Tử? Đọc Lão Tử mới máu chứ. Tư Mộ Hiền không đáp chỉ cười. Điều cười này Lôi Đại Bằng quen lắm, biết cười mình bất học vũ thuật đấy mà. Thế là nổi nóng. Cười cái đắm, sao không nói sớm, mất mẹ mấy trăm đồng. Cả ba cùng cười, trong nụ cười của Diệp Dũng có chút chan chát. Hai người bạn học cũng là hai người anh em, bao năm qua luôn vô tình hoặc cố ý nghĩ cho đối phương, còn mình như phạm phải sai lầm luôn có chút áy náy không xua đi được. Chuyện tình cảm rối rắm nực cười kia tạm gác lại như thế. Không ngờ Lôi ngốc lại biết trước lớp trưởng thầm yêu bí thư, người anh em này yêu ghét rõ ràng. Tối hôm đó ngủ không được liền cạnh khoe lớp trưởng. Hôm sau ăn cơm thái độ cũng cực kỳ bất hảo. May có Diệp Dũng can ngăn, lớp trưởng lại không thích tranh chấp, nếu không thằng ngốc đã đánh nhau rồi. Thế là hay quá rồi. Ngay buổi sáng Đinh Nhật Chí dọn khỏi phòng, không cách nào ở chung với ba người kia nữa, chuyển tới văn phòng nhỏ do Diệp Trường Căn an bài. Diệp Trường Căn còn mắng thằng cháu và Lôi ngốc một trận. Chuyện này khiến Vương Hoa Đình gần gũi với Đinh Nhật Chí hơn không ít. Chắc là khuyên nhủ lớp trưởng không muốn tập thể sứt mẻ, phải khen hiệu ứng mỹ nữ đúng là rất hiệu quả. Lớp trưởng bị oan lớn như thế mà không buồn, ngược lại lưng thẳng hơn trước. Có lẽ trong mắt hắn chỉ có Vương Hoa Đình, những người khác không đáng nhắc tới. Cái tập thể nhỏ chẳng ngày hòa miễn cưỡng duy trì được, những người khác theo lịch lên lớp không nghĩ nhiều. Lôi Đại Bằng thân kiêm hai việc, giáo viên thể dục và đầu bếp. Thế nhưng hắn làm việc chẳng ra làm sao, chỉ thích chơi điên với đám trẻ con. Nấu cơm không lỡ giờ thì trình độ giảm mạnh. Diệp Dũng chán không băng nữa, lặng lẽ làm thay, dù sao chẳng còn bao lâu. Ngày 8 tháng 6 chỉ còn vài ngày nữa là hết kỳ thực tập. Ngày hôm đó dạy xong hai tiết, Vương Hoa Đình về phòng thay giáo án. Vừa mang sách xuống lầu thì giật mình, năm thứ bảy hỗn loạn, một đám học sinh như đàn dê sổng chuồng bê bàn chạy ra khỏi trường, không biết xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thấy Lôi Đại Bằng đang ở sau chỉ huy, không chỉ năm thứ bảy còn có năm thứ 8, năm thứ 9 tới giúp. Lôi ca lên tiếng, uy tín rất cao. Cái đám học sinh nhóc con, bọn chúng có mà chỉ buồn vì phải đi học, chứ bảo chúng dỡ trường thì chúng mừng lắm, nói một câu mà ai cũng nghe. Sao thế, Lôi Đại Bằng, lại xảy ra chuyện gì vậy? Vương Hoa Đình mắng, từ khi giải trừ quan hệ nam nữ giả dối, cô bí thư khôi phục thái độ lãnh đạo của mình. Nữ nhân có thể vô tình, nhưng Lôi ca vẫn thương hương tiếc ngọc, không nói tục. Một nhà trong thôn kết hôn, mượn đồ dùng. Kết hôn cũng không thể ảnh hưởng tới chuyện học tập. Vương Hoa Đình không vui, tên này chỉ biết phá hoại trật tự trường học. Hi hi, không phải tại tôi, chú Diệp bảo làm. Lôi Đại Bằng nói xong lớn tiếng hô. Chú Diệp, không đủ, có lấy luôn quả năm thứ 9 không? Gần gần đủ rồi, thiếu tính sau, Diệp Dũng đâu? Diệp Trường Can hôm nay ăn mặc tươm tất lắm, diện bộ tôn trung sơn, tóc thậm chí còn mượn keo của Lôi Đại Bằng để vuốt, trông như trẻ đa mấy tuổi từ xa đã vui vẻ gọi. Thấy Diệp Dũng trên lầu đáp lời chạy xuống, ông giải thích năm thứ 9 là lớp tốt nghiệp nên thôi, còn năm thứ 7, năm thứ 8 cho nghỉ hai tiết, kết hôn mà không có trẻ con thì không vui. Bướng Hoa Đình bĩu môi suốt, giáo dục nông thôn là thế đấy, hết cách rồi. Diệp Dũng, chú nhớ cháu thổi được kèn sona. Thổi bừa thì cũng được ạ. Diệp Dũng gật đầu tỏ ra khiêm tốn, món này y chơi từ nhỏ lạ gì. Vậy thì đi thôi, thiếu người thổi kèn, cháu vào cho đủ số. Chú, trong thôn có mà, sao phải gọi cháu? Trong thành phố có người tới quay phim, kéo hết người đi rồi, gom không đủ số, mời cũng không kịp. Dược Trường Can giải thích, té đa là có một đoàn người tới, muốn quay phim chuyên đề gì đó, thông qua chính phủ xã, ủy ban thôn gọi hết nghệ nhân đi biểu diễn, thế là thiếu người. Lôi Đại Bằng vừa nghe thấy có cơ hội thể hiện thì hớn hở hớn hở, nhảy vào tự tiến cử. Chú, sao không gọi cháu? Cháu đi gõ trứng đốt pháo. Ừ, vậy thì đi. Diệp Trường Căn thoải mái vẫy tay, chả yêu cầu cao gì, náo nhiệt là được mà. Lôi Đại Bằng không quên hiền đệ, gọi to. Tư Mụ Hiền chạy tới, thế là ba anh em hí hửng theo Diệp Trường Căn nhảy lên cái xe ba bánh ngoài trường, máy nổ rồi phả khói đen đi mất. Đừng hy vọng bọn họ đặt tâm tư vào lớp học, vốn đã thế rồi. Một giọng nói vang lên, Vương Hoa Đình quay đầu lại thấy lớp trưởng mặc âu phục không nhăn một ly, dùng khuôn mặt thiếu niên não thành. Có lẽ là kiếm được cơ hội chào phúng ba tên kia rồi. Đinh Nhất Trí nghiêm túc nói. Hoa Đình, thực tập sắp kết thúc. Tôi kiến nghị chúng ta báo cáo tình hình thực tập bỏ đi lớp năm thứ 7. Nếu không chúng ta sẽ thành trò cười. Cậu thấy thế thích hợp sao? Vương Hoa Đình lấy làm lạ. Sao vị lớp trưởng này mãi mãi không hòa nhập được vào tập thể? Có gì không thích hợp chứ? Khi chúng ta tới đây là tiểu tổ 5 người. Bây giờ thành tích năm thứ 7 do Diệp Dũng dạy, không liên quan tới chúng ta. Lôi Đại Bằng dạy thể dục miễn cưỡng nói được. Đinh Nhật Chí thong thả nói, tự hồ là nghĩ cho đại cục, bỏ đi một khối kéo chân. Thành tích khối 8, khối 9 có xu thế tăng lên. Đơn giản là gạt bỏ Diệp Dũng ở bên ngoài. Bướng Hoa Đình không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn về phía xe ba bánh đi xa. Cái nơi thực tập này thay đổi rất nhiều. Tường bao hoàn toàn mới, nhà vệ sinh sửa sang sạch sẽ, sân trường có giỏ bóng rổ, bàn chơi bóng bàn, có bếp ăn tinh tươm, còn có đám học sinh vui vẻ hoạt bát, thay đổi rất nhiều. Mà mang lại thay đổi đó rõ ràng không phải mới thực tập sinh chỉ biết dạy học bọn họ mang lại. Lớp trưởng, anh ấy chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của chúng ta, bạn có cần quá để ý thế không? Đột nhiên Vương Hoa Đình phản bác, không thèm nhìn Đinh Nhật Chí ngẩn người, cô đi luôn. Liều Thúy Vân chạy tới nói, Diệp Dũng gọi điện về, bảo trưa nay không ai nấu cơm, bọn họ đều tới tham gia hôn lễ đi. Vương Hoa Đình nghe vậy quay đầu nhìn lớp trưởng, hàm ý bảo, cậu luôn thành kiến với người ta, nhưng người ta luôn quan tâm tới bạn bè. Đinh Nhật Chí không nói gì, nhưng trong lòng hắn hẳn là phức tạp lắm. Dừng lại, góc độ phải thẳng, phía thuần ánh sáng không được có ai đứng, có bóng, ghi âm đã chuẩn bị chưa? Ok, xong rồi, ghi hình, cao thêm 1 mét nữa. Trên giàn giáo, quay phim nhau một mắt nhìn hiện trường kịch na. Ai vào vị trí người nấy rồi. Các nghệ nhân già mặc cổ phục bằng lụa xanh đỏ rất đẹp mắt, tay cầm công cụ, quay phim ra hiệu. Đạo diễn ở dưới mặc jacket nhiều túi, tay cầm khúc phổ hô. Chuẩn bị 1 phút cuối cùng, vào vị trí, bắt đầu. Cách đó không xa, độ 4 cái xe có ghi tổ chế tác tìm cội nguồn văn hóa dân gian, sức hút Lộ Châu. Tổ này hơn 20 người, thông qua chính phủ xã tổ chức buổi biểu diễn kịch na. Thời gian này không phải là lễ Tết, may nhờ của chính phủ xã ra mặt nên mới tập trung được các nghệ nhân già. Xã trưởng Vương, thế trận này còn kém một chút, nếu như có mấy trăm quần chúng vây quanh mới náo nhiệt. Đạo diễn đưa thuốc lá ra mời. Vị xã trưởng lùn tịt, tai to mặt lớn, rút thuốc lá, miệng phá hơi điệu nồng nặc. Không được đâu, đạo diễn Tần, lúa mạch vừa thu xong, hoa màu đợt hai mới trồng, phải ù phân lại phải ra đồng, làm sao mà tới được. Hôm nay có nhà kết hôn, kéo người đánh trống đánh nhạc đi, họ đã khó chịu rồi. Chả có lợi lộc gì, xã trường chả thèm tới. Dù là cục văn hóa đánh tiếng, tổ chế ta cũng phải đút lợi lộc, nếu không chẳng bao giờ thấy được loại kịch giống như ở quê tự diễn này. Chỉ yêu cầu này thôi, tôi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác, được chưa? Hôm nay diễn tập, chẳng may chúng tôi muốn chính thức ghi hình thì nào cũng phải có người xem chứ, nếu không thì không có không khí. Nghệ thuật đại chúng mà không có quần chúng à? Đạo diễn Kỳ kèo. Xã trưởng nghĩ cũng phải. Cục văn hóa chuyên môn gọi điện an bài, không tiện từ chối. Ánh mắt đột nhiên liếc về phía trường học, gật đầu. Được, từ khi đó cho trường học nghỉ một ngày, thế là đủ thôi, bọn nhóc cũng ưa náo nhiệt. Với tôi cảm ơn anh trước. Đạo diễn chắp tay cảm ơn, quay đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Đội 1, âm thanh bắt đầu vang lên. Không ngờ chuyện ngoài dự liệu xảy ra, bỗng nhiên từ đâu nổ đùng một tiếng rõ to. Ông già thủ giáo giật mình, miệng lệch đi, âm thanh cũng biến dạng, toàn bộ lạc nhịp. Vừa dừng lại, đùng thêm cái nữa, ghi âm run tay. Trong loa truyền ra tiếng rít chói tai, đạo diễn nổi giận, quay đầu nhìn xã trưởng rú rít nói. Không sao không sao, trong thôn cưới vợ, nhất pháo tiến thôn, nhị pháo mở đường, tới cửa mới đốt pháo, còn một đoạn nữa, bắt đầu đi nào. Lại chuẩn bị một phen nữa, khi hộ bắt đầu, lần này đã dáng hơn đôi. Kịch thôn quê rất đơn giản, trừ ban nhạc thì chỉ có hai diễn viên. Quay phim chỉ ống kính và diễn viên vẻ mặt nạ quỷ chuẩn bị lên sân khấu. Không ngờ lại uỳnh một phát, đun tay chạch đi, nỗi giận đùng đùng hét lên. Đạo diễn, loạn thế này quay làm sao được? Đợi một chút, đợi rước đâu xong lại bắt đầu. Xã trưởng đô đít bố về người ở hiện trường, mấy nghệ nhân già cười kha kha. Nhay hàm răng chẳng còn nổi mấy cái, nếp nhăn trên mặt nhíu vào một chỗ, vẻ vui lắm. Dừng! Cách hiện trường ghi hình chưa tới 20 mét, đội ngũ đón dâu dừng lại. Diệp Trường Căn đảm nhận vai trò chỉ huy nghi thức, đứng đầu đội ngũ đón dâu hô. Kèn không vang, đội ngũ không lên được. Kèn không cao, vợ chồng không hòa hợp. Các chàng trai, thổi mạnh lên! Chỉ huy còn oai hơn cả đạo diễn, tay vung một cái. Một âm thanh như kim loại đâm vào nhau vọt lên tận mây xanh. Không ít người ở hiện trường rung mình. Cao quá rồi, âm thanh này tới âm cao B rồi, làm tim người ta cũng vọt lên theo. Âm thanh lên tới mức cao nhất thì đào vong, như đàn chim tranh nhau hót, như cười sảng khoái. Tim con người ta cũng phập phồng theo. Xã trưởng vui vẻ hô lên. Hay, thổi hay lắm. Lão Diệp, con nhà ai thế? Nhưng tiếng kèn quá cao, không nghe thấy tiếng xã trưởng gọi. Đạo diễn Tần nhìn người thổi kèn, mắt lồi ra, má phồng lên, gần như dùng hết sức bình sinh đôi. Cái kèn sona này thổi mệt hơn bất kỳ nhạc khí nào. Đừng coi thường chỉ khúc khiêng kiệu hoa, nhưng không luyện dăm ba năm không thổi được. Mà bất ngờ chính là ở đây, chàng trai kia tuổi không lớn, có vẻ chưa kết hôn. Khi âm thanh lên cao nhất thì Diệp Dũng hạ người xuống, đầu ngửa lên, người quay sang, đây là tín hiệu. Thế là nào trống, nào chiêng, nào công, thôi thì đủ các loại nhạc khí cùng độ lên. Lôi Đại Bằng tay cầm chiêng, gõ chanh chanh cực hăng. Tư Mộ Hiền kéo hồ cầm say sưa, vừa đi vừa kéo. Đi ngang qua tổ chế tác, Diệp Dũng làm mặt quỷ với mấy em gái xinh đẹp ở trong sân. Sau đó phồng má lên thổi kèn, khúc nhạc tươi vui kịch liệt. Y khuỵu chân xuống mà đi, tự như con vịt nặng nề, khiến mọi người cười nghiêng ngả, bắt mắt hơn cả đôi tân nhân. Sau nhạc đội mới là tân lang dắt ngựa. Tân nương trùm khăn đỏ ngồi trên lưng ngựa trắng không uy vũ cho lắm. Theo sau ngựa là đội ngũ nhà gái. Lôi Đại Bằng vừa gõ chiêng vừa đi lùi, cúi đầu xuống nhìn tân nương dưới khăn trùm, làm tân nương phi cười. Tân lang trừng mắt quát. Nhìn cái gì mà nhìn, còn muốn vào động phòng luôn à? Thưa lời, tất nhiên là muốn rồi. Lôi Đại Bằng chẳng ngần ngại gì, lại một tràng cười nữa. Nhà gái vội vàng đi tới gài thuốc lá hai bên tai hắn mới đuổi đi được. Đội ngũ rước dâu đi ngang qua, cả xã trưởng lẫn đội nhạc kịch đều sừng sốt. Rõ ràng là một cái ban nhạc hỗn loạn ghép bừa, vậy mà làm ra không khí nhộn nhịp như vậy. Đạo diễn Tần phản ứng nhanh hô lên. Mau mau, quay phim bám theo, ghi hình lại toàn bộ, đây mới là phong tục dân gian chứ. Chàng trai thổi kèn kia kìa, quay rõ vào. Một lời đánh thức người trong mộng, người quay phim ít nhiều hiểu âm nhạc. Thổi kèn sona dựa cào vào, khống chế âm tiết, công phu ở cái miệng hết. Có người tám âm vực, dù có thêm công cụ cũng chưa chắc thổi được tới âm cao B. Huống hồ người ta dùng là nhạc khí phổ thông ống đồng trong thôn. Còn trẻ như thế mà thổi không tệ, quay phim vác camera chạy như bay. Theo sau là đám kỹ thuật đuổi theo đội ngũ rước dâu. Đạo diễn Tần không vui, quay đầu trách xã trưởng. Sao trưởng vương giấu riêng nhé? Có chàng trai giỏi vậy mà không gọi tới cho chúng tôi? Không phải người trong thôn. Sao trưởng vương nhìn theo đội ngũ liền nhận ra là giáo viên thành phố tới chi viện. Từ khi trả lời thì đạo diễn đã chạy mất rồi, làm ông ta bực bội lắm. Cánh cửa nhà tân lang không xa, cửa dán chữ hỉ đỏ rực, cửa sổ dán uyên ương rơn nước, còn có hai hàng pháo nổ hai bên. Cùng đội ngũ rước dâu đi vào tầm mắt, tiếng pháo nổ đi đùng không dứt, trẻ con la hét chạy quanh hai bên đường, các cô gái chỉ trỏ, các bác gái thì thầm. Một đám nam nhân tụ tập trước cửa nhà tân lang, đám thanh niên như đánh trận. Ken vừa dừng, tân nương xuống ngựa tức thì kéo ùa tới. Theo phong tục dưới quê ở Lộ Châu, tân nương xuống ngựa phải qua ba ải, ải sau khó hơn ải trước. Ải thứ nhất là tân lang bế tân nương xông vào tân phòng, thân thích nhà gái chen, thân thích nhà trai chặn, hai bên không nhường nhau, cứ như đánh trận. Đám thanh niên nam nữ trong thôn thích màn xô đẩy này lắm, thi thoảng có tiếng cô gái nào ré lên chói tai, mặt đỏ bừng bừng nhưng không chịu rời chiến tuyến. Chỉ khổ tân lang bế tân nương bị người ta đốn qua đẩy lại, đám thanh niên chưa đã ép tân nương cưỡi lên cổ tân lang, váy đỏ trùm qua đầu, xoay hắn mấy vòng không cho nhìn trộm, tự đi mà tìm phương hướng. Có người nói với tân lang bị váy trùm lên, đừng đúc đầu vào đó, chưa tới giờ đâu. Có người lại khép chân tân nương hô, kẹp chặt vào, kẹp càng chặt hắn càng thoải mái. Đám thanh niên cười rộ lên, bà già không còn răng cười vui vẻ, trẻ con chưa mọc râu cười toét miệng. Chúng chen lấn nhìn dung mạo tân nương, cả đám lấy giày vào tân lang tân nương làm trò vui, cười hai hả xem họ luống cuống. Đúng lúc này lại một tiếng kèn gấp gáp vui tươi sảng khoái vang lên, tự như chim bỗ cánh, tự như ngựa tung vó, lại tự như người ta đang cười cười, đang cười lăn cười bò hết sức thích hợp với khung cảnh. Diệp Dũng thổi kèn quay đầu một cái, Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bang hiểu ý lão đại, tiếng chiêng hồ cầm vang lừng lấp vào khoảng trống tiếng kèn nghỉ lấy hơi, thì là ba loại nhạc khí lên một mạch để không khí lên cao trào. Đây là khúc đúng là vui chết tôi ở nông thôn hay thổi, nhịp điệu cao gấp gáp theo cùng đám đông và sân mà hạ dần xuống. Người già nhà tân lang đi ra nhét bao thuốc lá vào túi Diệp Dũng, Tư Mộ Hiền. Vui mừng hơn nữa là người tổ chế tác chẳng cần tốn công ghi lại được toàn bộ khung cảnh phong tục dân gian. Đạo diễn Tần xem nội dung ghi hình được mà sướng đơn, muốn tìm cái ban nhạc kia. Không ngờ nghi thức tân nhân vừa mới bắt đầu, người lại đông nhốn nháo, thoáng cái đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Vương Hoa Đình và Lưu Thúy Vân cũng ở hiện trường, học sinh nghỉ học, giáo viên hết việc, thế là cho năm thứ 9 nghỉ luôn. Dù sao ở Mỹ như thế, có đứa học sinh nào ngồi yên được nữa. Ở quê ít trò giải trí, gặp chuyện náo nhiệt ai cũng muốn tham gia. Chỉ bất ngờ là ba anh chàng kia lại thành người chơi nhạc chính, làm hiện trường hôn lễ thật tưng bừng. Tiếng nhạc vừa dừng một cái, cả ba chui vào đám đông động phòng góp vui. Vương Hoa Đình thốt lên, không nhìn ra ba người họ có trò này. Cô chưa biết à, mẹ Diệp Dũng vốn là diễn viên nổi tiếng trong đoàn kịch, cha Tư Mộ Hiền cũng nghiên cứu văn hóa dân gian. Nghe anh ấy kể, ba người bọn họ thường nhạc đệm cho mẹ Diệp Dũng ở Hưởng Mã Trại biểu diễn bài Dương Thất Nương nổi tiếng. Cô nhìn xem, cả Lôi Đại Bàng cũng gõ đa dáng lắm. Lưu Thuy Vân mặt mày hớn hở trả lời, chúng ta đi thôi, chỗ này loạn quá, một lúc nữa mới ăn cơm. Vương Hoa Đình nhìn thôn dân bao vây đồ tân nhân trêu chọc, cô không thích chỗ quá nhốn nháo, vừa đi vừa nhìn cảnh tượng xung quanh. Hai tháng thực tập trước mắt đã qua, bỗng dưng lưu luyến nơi này. Nghĩ gì thế Hoa Đình? Lưu Thuy Vân tùy ý hỏi. Đi cách hai nhà, người khác đều đổ dồn tới nơi tổ chức hôn lễ nên rất yên tĩnh. Không có gì, tôi nhớ tới một người. Là anh ấy hả? Không phải, tôi nhớ tới giáo sư Tả. Vương Hoa Đình tựa như cảm khái cuộc sống thực tập. Bây giờ tôi nhận ra, thầy ấy giảng triết học rất hay, giảng tới vũ trụ tự có phép tắc, cho nên đạo pháp tự nhiên, đừng cố ý thay đổi với vạn vật, rất hay. Bất kể thứ gì, hoàn cảnh gì, chỉ cần tồn tại là có lý do tiếp nối của nó. Giống như nơi này, chúng ta không cần cố gắng thay đổi nó làm gì, bản thân nó đủ tốt rồi. Ồ, cái gì đã làm cho bí thư của chúng ta cảm khái như thế? Lưu Thuy Vân chưa hiểu ý Vương Hoa Đình lắm, thấy cô cười tươi tắn như có giác ngộ vậy. Vương Hoa Đình giải thích, đơn giản lắm, chúng ta dồn công sức muốn thay đổi, muốn nâng cao chất lượng giáo dục nơi này, kết quả thế nào? Kém điều chúng ta mong muốn quá xa. Ngược lại mấy anh chàng kia làm việc chẳng nghiêm túc, ăn uống chơi bời lại được hoan nghênh hơn chúng ta. Giờ tôi thấy chúng ta mới là bị dị loại. Cũng đúng, Hoa Đình, cô có cảm ngộ là có nguyên nhân phải không? Có phải vì anh ấy? Liễu Thuy Vân trêu, cố tình dài giọng. Ai chứ? Cô còn nói linh tinh, cẩn thận tôi không khách khí. Vương Hoa Đình làm động tác muốn đánh. Liễu Thuy Vân cười khanh khách né tránh. Đúng lúc điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nói gì đó rồi mím môi cười nhìn Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình nghi hoặc. Sao thế? Không cho tôi nói cơ mà. Cái người rất quan tâm tới cô bảo tôi kéo cô vào lớp trưởng đi ăn cơm. Đi thôi. Liễu Thuy Vân kéo Vương Hoa Đình chạy tới nơi tổ chức lễ cưới. Hai cô đi vòng qua tân phòng huyên náo, tới nơi tổ chức tiệc còn ồn ào hơn. Bàn ghế trong trường đều ở đây cả. Cứ 6 hoặc 4 cái bàn gộp làm một. Bàn lớn hơn nữa thì 10 cái. Món ăn nối nhau đưa lên. Trừ bát thức ăn lớn thì là những chậu bánh bao lớn. Bà già bê cháu, mấy ông già tụ thành nhóm uống rượu. Đám trai trẻ hò hét, dù ngồi xổm ăn ngoài sân cũng vui vẻ. Không khí người nhận ra mấy giáo viên từ thành phố tới, khách khí mời lên bàn. Vương Hoa Đình cảm ơn từng người. Từ xa thấy Tư Mộ Hiền với tay gọi cô và Lưu Thi Vân. Hai người đi tới, thì đã ở sân sau có bếp lộ thiên. Ban nhạc đã tụ tập đông đủ cùng một bàn. Diệp Dũng và chú Diệp làm phụ bếp. Lôi Đại Bằng đành đỗi ngồi thổi kèn. Thấy Vương Hoa Đình tới thì khựng lại, nhìn mỹ nữ áo trắng quần âu bóng dáng yểu điệu thanh lệ tao nhã, ánh mắt ai oán vô cùng. Không biết có phải vì con cá mất là con cá to không, gần đây hắn phát hiện bí thư xinh đẹp hơn trước, nhất là hai cái bánh bao lùm lùm trước mặt nhô lên rõ ràng. Vương Hoa Đình không dám dây dưa với tên này nữa, cùng Lưu Thi Vân ngồi xuống bên bàn. Tư Mộ Hiền hỏi vì sao lớp trưởng không tới. Vương Hoa Đình đáp qua loa là đang tranh thủ hoàn thành luận văn. Liễu Thuy Vân phát hiện ánh mắt Lôi Ca đắm đuối nhìn ai đó, liền khẽ huých Vương Hoa Đình, bị Vương Hoa Đình lườm một cái. Tư Mộ Hiền gọi. Đại Băng, vào bàn đi, còn đợi mời nữa à? Tôi đợi cái nồi kia rồi mới vào bàn. Lôi Đại Băng chỉ cái nồi hấp lớn, trông rất sốc. Lồng hấp phải to như cái cối xay, tới tận 9 tầng. Cái bếp lộ thiên này cũng đặc sắc lắm, dùng đá đắp thành, có 8 cái bếp thì 5 cái đang hấp, 3 cái là nồi canh. Còn 4 cái bếp đất, bàn thay đao thì to bằng nửa sân bóng đổ. Ở trên đó khoai tây, củ cải, gạo, bột chất thành ngọn núi nhỏ. Đầu bếp mời tới có 10 mấy người. Trong nồi to kia là gì thế? Liễu Thuy Vân tò mò hỏi. Cơm bát bảo. Lôi Đại Bằng quay sang Diệp Dũng. Diệp ca, anh gọi là gì nhỉ? Ngọt ngào, ngọt ngào, cơm ngọt ngào. Diệp Dũng đang làm nhân bánh chẳng quay đầu. Cơm bất bảo ngon không? Vương Hoa Đình biết tính Lôi Đại Băng, mấy thứ gà vịt bình thường chẳng lọt vào mắt tên tham ăn này. Quả nhiên Diệp Dũng chỉ cười, dưới cảm giác thần bí, chưa mở vùng chưa biết. Tư Mộ Hiền nói. Nếu là tiệc trong thôn thì cũng chỉ mấy món đó thôi, gà vịt lợn dê với canh thịt viên. Nhưng mà món này Diệp ca tự mình ra tay, tất nhiên là khác. Si, cứ bốc phét. Vương Hoa Đình cố ý nói. Sự thật hơn mọi lời hùng biện. Tư Mộ Hiền văn nhã đáp. Diệp Dũng nghe thấy quay đầu lại cười. Tôi tha thứ cho sự vô tri của bạn, nhưng không để tha thứ cho sự miệt thị của bạn. Thử xong hãng nói. Đại Băng, tới đây, mở nắp, đừng thổi nữa. Cậu sao thổi được cái đó? Chỉ cần là việc liên quan tới ăn uống, gọi một cái Lôi Đại Băng nhấc mông lên ngay, chạy tới dùng khăn vải lót tay, mở cái nắp nồi sắt nặng mấy chục cân lên. Lồng hấp trên cùng hấp 3 bát lớn, ngay cả Lưu Thúy Vân và Vương Hoa Đình cũng tò mò tới nhìn. Chỉ thấy trong bát đen đen trắng trắng đỏ đỏ, không biết là mấy loại đỗ làm thành. Diệp Dũng lúc này đang dùng đũa gắp từng miếng, đặt từng miếng lên bát. Thành hình thẻ quạt đẹp mắt, tiếp đó múc một thìa mật ong vàng ong rưới lên, đóng nắp vung lại. Liễu Thi Vân buột miệng hỏi, đây chẳng phải cơm độn hay sao? Nói thẳng ra là thời nông thôn thiếu lương thực, dùng các loại ngũ cốc nấu nát trộn với cơm, chẳng qua là công đoạn chế tác khác nhau thôi. Anh ngờ chọc vào dây thần kinh của đám tham ăn rồi. Lôi Đại Bằng trợn mắt lên. Đúng là ngu ngốc. Cơm độn trong thôn là dùng gạo đỗ nấu bữa với nhau, còn món này là cơm bát bảo, là thứ có thể vào khách sạn 5 sao. Thật á? Bốc phét, thứ này mà vào được khách sạn 5 sao? Liễu Thúy Vân không tin. Chứ còn sao, gạo nếp, đậu sa, qua tử nhân, thị bích, hạnh đào, cao lương, thục liên tử, đậu giáp tử, 8 loại bảo bối, thêm vào lê đường, mật ong đất, mứt táo, 3 món đồ ngọt. Lát nữa ăn các cô sẽ biết lưỡi ở đâu. Mà đây mới chỉ là nguyên liệu gom tạm thôi nhé. Nếu ở Hưởng Mã Trại thì còn ngon hơn nữa. Lôi Đại Bằng mà nói tới ăn thì còn du dương hơn người ta. Ngâm Đường Thi Tống Tử, hơn nữa vừa nói vừa ứa nước miếng. Lưu Thi Vân và Vương Hoa Đình thấy một giọt nước dãi bên miệng hắn sắp nhỏ xuống thì cười khúc khích. Lôi Cao tức tối chùi mép nói đồ nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Chuyện đón dâu này ngây ngoan nhìn vào chỉ thấy tưng bừng náo nhiệt. Kỳ thực cũng vất vả lắm. Phong tục trong thôn là nhà trai dắt ngựa trắng đưa vợ về. Từ thôn trung tâm xã Chóc Bá tới nhà gái những mười mấy dặm. Vốn nửa đường về nghe nói là thiếu người chơi nhạc. Không ngờ thầy giáo Diệp tìm cho rồi. Nhà nam mừng lắm, nhét cho bao nhiêu là rượu thuốc. Đám Diệp Dũng đưa hết thuốc lá cho chú Diệp. Còn rượu thì Lôi Đại Bằng dắt bên hông. Người vừa đi một cái, Tư Mộ Hiền đòi, sợ tên này lại uống say. Lôi Đại Bằng không đưa, thế là cả hai đánh nhau. Trong lúc chờ đợi thì khách ở ngoài đã ăn xong đi mấy nhóm rồi. Tiệc cưới 10 món chứ toàn món quen thuộc ở quê. Như thịt kho tàu, cá rán nguyên con, gà lục nguyên con thôi. Mừng Hoa Đình xem một lúc phát hiện Diệp Dũng chọn nguyên liệu của chủ nhà, tự mình làm món ăn cho họ. Làm rất tỉ mỉ, lá rau đã rửa dùng dao gọt, bỏ phần trắng, giữ phần xanh, trái đậu thái thành hình hoa, còn nhào rửa bát bột. Một tay nhào bột với thịt, tay kia bóp rơi vào nồi canh, viên bột tròn trắng trẻo sôi quần quận trong nồi. Lưu Thi Vân biết món này gọi là thịt viên cuốn xéo. Tên như vậy, một nửa do công đoạn chế biến, nửa khác là ăn xong có thể cút rồi, đây là món cuối. Nói cười một hồi thì các món cũng chuẩn bị gần xong. Diệp Dũng gọi Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng, ba anh em, người mở vung, người bê bát, người xếp đũa, phối hợp nhịp nhàng ăn ý. Thoáng cái món ăn lên bàn, cá nguyên con, gà nguyên con cứ mất bảo chân giò mang đường. Lúc này Vương Hoa Đình và Lưu Thi Vân chắc chắn càng thêm chú ý món cơm ngọt ngào rồi. Úp ngược vào bát, miếng lê thế là thành lớp dưới đáy. Lúc này đã không nhìn ra màu sắc chuẩn xác nữa. Khi hơi nước tan đi một chút mới thấy màu hoàng kim thấm ra, mùi thơm của lê và mật ong lan tỏa. Không tệ. Lúc khác em mang về cho mẹ em mật ong đất bồi bổ. Ê, đừng cướp. Lôi Đại Bằng vừa học Diệp ca, khép mắt lại hưởng thụ hương vị. Khi mở mắt ra thì mấy cái thìa đã đưa tới, mỗi người một thìa khoét cả miếng lớn. Lôi Ca vội vàng tới múc nửa bát, vừa thổi phu phu vừa đưa vào miệng, vừa nhai vừa đến hừ hừ khoan khoái. Vốn dự thứ này dính đăng, Mương Hoa Đình chỉ thử một chút, không ngờ thử một cái đôi mắt mở ra, không dính, ngọt mà không ngấy, cực thơm. Ăn thìa thứ hai liền nhận ra sự ảo diệu. Bát bảo chưa gạo nếp ra thì đều là thứ dẻo, nhai đất đã, hấp nhiệt độ cao, cho mật ong vào, cái loại độ dẻo giòn khác nhau, rồi vị ngọt của mật ong hòa với các loại vị, đúng là ăn tìm không ra lưỡi. Các bạn ăn có đau vị ngọt ngào không? Diệp Dũng hỏi, mắt thì liếc Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình hiểu ra ẩn ý trong câu nói này, vừa hưởng thụ quan tâm của tình lang, vừa hưởng thụ món ngon, nhưng cố ý hạ thấp. Ngọt ngào cái gì, chẳng ngon chút nào. Nói láo, không ngon sao bạn ăn nhiều thế? Lôi Đại Bằng không chịu. Cứ không ngon đấy. Vương Hoa Đình vừa ăn vừa trêu chọc Lôi Đại Bằng. Không đâu, ngon lắm mà. Lưu Thi Vân thử vài miếng rồi phát biểu. Đột nhiên hiểu ra ảo diệu trong lời Vương Hoa Đình, lắc đầu nói. Bình thường thôi, xếp thứ ba trong thôn, nó không chừng Đại Bằng làm ngon hơn. Thế là Lôi Đại Bằng đắc ý, không tranh cãi nữa. Diệp Dũng, sao anh không ăn? Vương Hoa Đình trêu chọc Lôi Đại Bằng xong thì quay sang quan tâm tới Diệp Dũng. Diệp Dũng cười nói, tôi cứ nhìn Đại Bằng ăn là no rồi. Mà sao lớp trưởng không tới? Thúy Vân bảo bạn gọi rồi mà. Gọi hắn làm chó gì? Lôi Đại Bằng nói bậy. Diệp Dũng cầm đũa ném ngay, hắn vội vàng né tránh. Có điều Lôi Ca yêu ghét rõ ràng, từ khi biết lớp trưởng là tình địch của mình, cơ bản không có lời nào tử tế hết. Liệu Thúy Vân nói lát mang về cho lớp trưởng là được. Mọi người thiếu đũa liên tục tranh nhau ăn rất vui. Diệp Dũng thì mỗi món chỉ ăn qua một ít. Đợi một lúc khi ăn hết cơm ngọt thì bê tới nước canh rau. Trong cây nồi bập bình, lá lanh ngắt, thịt viên, canh nấu bằng nước cốt chân giò. Vừa ăn vị ngọt, uống nước canh thanh thanh, mấy người bạn học suýt xoa khen. Vương Hoa Đình ăn rất chậm, mắt thi thoảng liếc Diệp Dũng. Diệp Dũng nhai kỹ, thi thoảng kể chuyện thú vị liên quan tới món ăn. Vô tình gặp phải ánh mắt của cô, y liền né tránh. Từ khi mối tình tay ba lộ ra, hai người đều cố kỳ cảm thụ tên ngốc Lôi Đại Bằng. hai người còn xa lạ hơn cả lần đầu quen biết. Với lại Vương Hoa Đình đoán Lôi Đại Bằng thế nào chẳng đem nhật ký của Đinh Nhất Chí kể với Diệp Ca kết bái của mình. Vậy trong tập thể 6 người lại có tứ giác tình yêu, ngay cả cô cũng thấy tình cảnh đó thật xấu hổ. Cơm tuy ngon nhưng một khi tâm sự nổi lên thì vào mồm cũng chẳng ngon nữa. Liễu Thi Vân kinh ngạc nhìn miếng thịt chân giò lớn trong bát Vương Hoa Đình, hơn nữa đã bị ăn hết một nửa, không nhịn được hỏi: Hoa Đình, cô ăn thịt mỡ từ bao giờ thế? Có lạ gì đâu, lần trước cô không tới Sử Gia Thôn nên không biết chứ, cô ấy còn ăn cả rái lừa. Lôi Đại Bằng xen lời, nói dở dang bị Vương Hoa Đình trợn mắt muốn nổi giận, sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Cân bằng ẩm thực mới tốt cho thân thể, đừng quá kinh kỵ rau hay thịt, nếu không không có sức khỏe tốt, thứ khác chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Dũng lên tiếng. Lôi Đại Bằng cực lực tán đồng. Đúng thế, mọi người xem anh đây, vừa có thân hình vừa có sức khỏe. Mọi người suýt cười phun cơm, Lôi Đại Bằng cười ha hả, đoán chừng hắn cũng cố ý trêu chọc mọi người một phen, không ngại lấy bản thân ra tự chào. Không lâu sau, ăn được 7-8 phần, Diệp Dũng an bài Tư Mộ Hiền mang về cho lớp trưởng một phần. Khi đang chuẩn bị thì có người tới, chú Diệp chỉ tay hỏi. Mọi người nói nó à? Theo sau đầu tiên là vị đạo diễn mái tóc rất dài, suôn mượt chẳng thua kém tóc Vương Hoa Đình, nhưng đầu ria lại bơm sơm, khó coi hết sức. Ngay cả Lôi Ca cũng bĩu môi khinh thường quay đầu đi. Còn có hai cô gái trẻ trung nữa, ăn mặc trang điểm không tệ, váy không sở ôm người, chân dài còn đi tất lụa đen gợi cảm, nhìn một cái làm người ta liên tưởng tới loại quy tắc ngầm. Chào anh, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Tần Vọng Xuyên, đạo diễn ký kết của công ty điện ảnh Đại Hà. Anh tên là Diệp Dũng phải không? Vị đạo diễn đó đi tới bắt tay hết sức nồng nhiệt, hết sức khách khí. Diệp Dũng hoang mang gật đầu, nghe giải thích hồi lâu mới hiểu, té ra là nhìn thấy y thổi kèn lúc rước dâu, cho nên mới muốn mời y tới ghi hình. Vương Hoa Đình và Lưu Thúy Vân nghe vậy thì hâm mộ lắm. Nếu là các cô thì đã gật đầu ngay rồi, vậy mà câu đầu tiên tên nó hỏi là có tiền không? Hả? Đạo diễn ngớ người, gật đầu. Có. Bao nhiêu? Diệp Dũng không vòng vo. Rồi, chuyện này không chỉ hai cô gái, mấy người anh em cũng hạ cấp bậc của Diệp Dũng xuống, và chuyện không thể trần trụ như thế được. Đạo diễn Tần liền nói cái giá bình thường. Nghệ nhân trong thôn mỗi ngày trợ cấp 200. Không được, quá thấp, lương người khu cách mạng thật à? Diệp Dũng mắng. Xã trưởng vội đi tới nói. Thầy Diệp phải không? Đây là chuyện tốt, thành phố chúng ta làm chuyên mục sức hút Lộ Châu, có thể xuất hiện trên đó là may mắn. Tới thôn chúng ta là may mắn trong thôn, đâu phải chuyện gì cũng vì tiền. Tạm tạm là được rồi. Xã trưởng, thổi kèn Sona không giống bốc phét, thổi một khúc đầu choáng hoa mắt, đầu óc thiếu dưỡng khí. Diệp Dũng nói dứt khoát. Thế nên ít tiền là không làm. Lôi Đại Bằng nghe ra làm giá, tới góp vui. Đúng đúng, không phải ai cũng thổi được đâu, tôi học mấy năm không được, ít nhất phải... Chưa nói hết thì bị Diệp Dũng ấn xuống, hắn bất ý im mồm. Đạo diễn Tần dò hỏi. Vậy anh muốn bao nhiêu? Diệp Dũng xòe 5 ngón tay ra. Bằng này. 500 à? Thêm số không vào đi. 5.000. Diệp Trường Căn cùng hai cô gái đi theo vị đạo diễn nghẹn luôn. Quay phim tối đa chỉ có mấy chục giây, thậm chí ít hơn, mà nói không chừng khi đưa lên còn cắt đi. Diệp Trường Căn định khuyên, Diệp Dũng ngăn lại chỉ trường học. Chê nhiều à? Vậy thì 100 bộ bàn ghế, 20 bộ bàn làm việc cũng được. Vừa nghe thấy xã trưởng và Diệp Trường Căn đều không nói nữa, lòng mừng rỡ, thằng bé này khá lắm, xẻo đại hộ nuôi nông dân đây mà. Mặt Vương Hoa Đình nhìn Diệp Dũng lại long lanh như ngày y vung tay hô vang trong trường rồi. Có điều giá này quá cao, cao hơn 5.000 rồi. Đạo diễn chỉ nói sẽ suy tính hay là thử trước. Diệp Dũng dứt khoát rõ ràng, không chơi, có tiền mới tội, không thì khỏi thương lượng. Nói xong gọi mấy anh em đi ngay. Vị đạo diễn thất vọng lắm, Lôi Đại Bằng đi mấy bước quay lại. Đạo diễn, cần tôi không? Ồ, cậu cũng biết thổi kèn à? Không biết. Lôi Đại Bằng lắc đầu kiến nghị. Ông quay sức hút Lộ Châu có gì thú vị, làm gì có ai xem. Ông quay kịch mãn đi, tôi diễn Hoàng A Mã, cho hai em gái kia làm phi tần của tôi, chắc chắn tỷ lệ người xem cực cao. Nhìn tôi đây này, trông phát biết ngay bạo quân, loại hoang dâm vô độ ấy. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền vừa đá cửa trượt chân xô vào nhau. Liễu Thi Vân và Vương Hoa Đình cười gập lưng, không hiểu sao Lôi Đại Bằng sinh ra được ý tưởng ấy. vị đạo diễn và hai cô gái kia đỏ mặt, vội xua tay. Chúng tôi không quay phim cổ trang. Không sao, phim hiện đại cũng được. Lôi Đại Bằng đeo bám, tự xung phong. Phim kháng chiến đi, hot lắm. Tôi đóng vai quỷ từ Nhật Bản. Không đúng, không đúng, là quân vàng. Quân vàng đi vào thôn cướp cô nương, dứt khoát là được, thậm chí không cần hóa trang. Ê ê, này, đừng đi. Bị thằng ngốc đuổi theo, đạo diễn xấu mặt vô cùng, quay đầu đi mất. Sát trưởng và Diệp Trường Căn đưa mắt nhìn nhau cười. Hai người họ vốn chẳng thích vụ này, hỏng cũng tốt. Chuyện làm ăn hỏng rồi, người tới rất thất vọng. Chỉ Vương Hoa Đình và Lưu Thúy Vân hồi lâu vẫn chưa ngừng cười được. Quay đầu nhìn Lô Đại Bằng dựng cổ áo, chân đi khệnh khạng. Các cô không biết hắn ngốc thật hay giả vờ. Chứ không à, Lô Đại Bằng nói oang oang. Còn mẹ nó, nhìn là biết tới lừa người dân thật ta. Không trả tiền không hầu hạ, đừng để chúng nghĩ ra chúng ta thèm tiền. Đúng thế, nhị ca uống rượu còn mang con lừa về, thổi kèn thế nào cũng phải kiếm vài nghìn chứ. Tư Mộ Hiền định. Diệp Dũng cũng cười. Đại Bằng, cậu mà không nói thì anh cũng không nghĩ ra. Nếu cậu đóng quỷ từ Nhật Bản thì cũng giống lắm đấy. Hiền đệ, đặt cho cái tên đi. Tư Mộ Hiền buột miệng nói ngay. Quỷ đầu Thái Lan. Hơi kém, nên gọi là Điện Thượng Nhất Nhật. Diệp Dũng nói xong, cùng Tư Mộ Hiền chạy mất. Lôi Đại Bằng tỉnh ngộ hơi chậm, trừng mắt lên, đố chó, nhặt cục đá đuổi theo hai người. Bà anh em vừa cười vừa chạy về trường. Hai người đó toàn bắt nạt Đại Bằng. Liễu Thi Vân bật cười, lại nhớ tới tên Nhật Bản họ đặt. Nhìn sang Vương Hoa Đình đã cười tới không thở nổi, hai cô gái vừa nhìn nhau thì cười lần nữa. Ở cùng với mấy chàng trai này, đúng là chẳng bao giờ biết tới hai chữ buồn tẻ. Lại nói tổ chế tác kia chưa tới buổi tối đã đi rồi. Không phải họ nhất định phải đi, mà là không cách nào ghi hình được nữa. Tới buổi chiều mát mẻ, nào là người dắt dê ra chăn, nào là người tranh thủ mát mẻ làm việc, nào là bọn trẻ con tan học chạy như chó hoang, đôi thì trâu kêu chó sủa, loạn sĩ ngậu lọt vào trong ghi âm. Không trẻ con nghịch ngợm chạy qua ống kính mong được lên TV, không ai quản nổi chúng. Đạo diễn Tần đành dọn quán về thành phố. Chuyện ở quê làm vậy đấy, chả làm cách nào được. Rời đường thôn, lên đường cấp 2 cũng gặp rất nhiều nông dân phơi lúa mạch, chiếm hơn một nửa đường. Thi thoảng còn có người nghênh ngang dắt trâu đi trước mũi xe, căn bản không để ý tới anh bóp còi. Dọc đường đi rất chậm, trên xe thiết bị, đạo diễn và mấy người khác xem thành quả hôm nay. Đoạn ghi hình kịch na dù sao cũng được 7-8 phút, đoạn ghi hình khác là hôn lễ, những 20 phút. Xem xong đạo diễn hỏi. Thế nào? Đoạn rước dâu rất hay, có cảm xúc, nhìn đã thấy vui vẻ. Đoạn kịch na không phải là không tốt, nhưng mà nghệ nhân mặt mày đờ đẫn, cảm giác hiện trường kém quá. Nữ thư ký trưởng quay đánh giá, cô tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, cực kỳ tán thưởng ban nhạc đón dâu kia. Kỹ thuật viên ghi âm Trình Mạn Ninh dừng lại ở lễ kết hôn. Tôi cũng khuynh hướng ý kiến này, khung cảnh tự nhiên đấy mới là phong tục dân gian thực sự, còn vở kịch na chúng ta tổ chức, thành phần biểu diễn quá nhiều, ăn mặc chính thức quá. Thợ nhiếp ảnh tán đồng với hai đồng nghiệp. Ý kiến của tôi cũng nhất trí, quay chụp đều phải cần tâm cảnh. Tôi thấy lúc chụp ảnh chưa bao giờ vui như vậy, không khí lễ hội rất đậm, tuy hơi loạn một chút. Chúng ta nghe lại đoạn kèn đã. Đạo diễn Tần ra hiệu mọi người im lặng, mở ghi âm. Khúc nhạc vang dội, mọi người đều dừng tay lắng nghe. Trong xã tổ chức 4 nghệ nhân thổi kèn, 3 người tuổi rất cao. Đặc sắc của ngón nghề này là dùng miệng khống chế âm lượng, âm sắc, nên muốn khống chế chuẩn xác rất khó khăn. Mấy nghệ nhân xã ở trong nghề mấy chục năm, không phải thổi không tốt, rất chuẩn xác. Thôi bờ, quá ôn thuyền, đúng quy củ. Có điều cảm giác vẫn thiếu thiếu. Đến lúc phát đoạn âm thanh ở hôn lễ, mặt ai nấy bất giác nở nụ cười. Chàng trai kia không chỉ đang thổi kèn mà là đang chơi đùa. Từ vẻ mặt khúc điệu rồi động tác, ngồi xổm đi đường như con vịt nặng nề, làm người ta thích thú. Không chỉ người này, ban nhạc gom góp tạm kia, ai nấy cười tươi như hoa. Mỗi bước chân đều nhốn nhảy, nhạc hòa với cảnh, cảnh tôn nhạc lên. Dừng, phần mở đầu, mọi người nghe lại đi, đấy đấy, đoạn này, đạo diễn chỉ huy. Loa được bật to hơn, trái tim mọi người bút cao theo âm thanh, mở màn là âm B cao, tự hồ thổi một cái là dùng toàn lực, âm nhạc vọt lên tận mây xanh, nghe dây chiều tới sườn gai ốc. Đạo diễn Tần nhẩm tính. Tận 14 giây, dung lượng phổi lớn cỡ nào mới làm được? Tôi thấy đoạn nhà cha nhà gái đánh trận vui hơn. Nữ thư ký trường quay nói. Nghi Âm liền tua tới chỗ đó. Đoạn này ba chàng trai phối hợp, không chỉ người thổi kèn mà kéo hồ cầm cũng đặc sắc lắm. Kéo vừa nhanh vừa dứt khoát, nghe cứ như đánh nhau lại như cười đùa, khớp với hiện trường vô cùng. Đương nhiên còn chàng béo tự nhận mình giống bạo quân hoang dâm vô độ nữa. Đó đang chỉ là góp đủ số thôi, nhưng vẻ mặt tưng bừng đó làm người ta khó quên. Ha ha ha, hay, đoạn này đúng là quá hay. Đạo diễn Tần ấn dừng. Nó tới âm vực và thanh điệu thì không chuẩn bằng nghệ nhân già, nhưng bầu không khí tạo ra thì hơn kém đó rệt. Ông ta hiểu ý cô thư ký rồi. Sức sống, chênh lệch là ở sức sống. Một bên sinh cơ bừng bừng, một bên quy củ tẻ ngắt. Nếu là tôi sẽ chọn đoạn hôn lễ này. Không biết là nhãn quan của bạn bình xét có giống chúng ta không? Có được sự tán đồng của ban bình xét hay không mới là điều khó nhất. Sức hút Lộ Châu có tới 9 tổ chế tác cùng hành động, chia đa các chủ đề như tìm cội nguồn thần thoại, ẩm thực phong tục. Tới các địa phương khác nhau, tổ nào cũng bỏ công sức hòng lấy được quyền chế tác chủ đề, vì tương đương với có được 100 vạn tiền đầu tư. Điện ảnh Đại Hà cứ đi tổ quay phim vương bài của công ty, nửa tháng quay hơn 60 tiếng, cuối cùng lấy được quyền chế tác hay không thì chẳng ai chắc. Đạo diễn Tần, hãy chúng ta cắt một đoạn gửi ban bình xét xem thử. Thợ chụp ảnh nói. Đây là quy tắc ngầm trong nghề, nhưng đạo diễn gặp khó là quy tắc này ai mà chẳng biết. Thế nên quyền quyết định cuối cùng vẫn là phim hay dở. Nghĩ tới đó nói. Cậu không cần nghĩ tới chuyện đó. Đưa thì tất nhiên là phải đưa. Bốn tôi định mời mấy chàng trai kia mai biểu diễn lại một đoạn nữa. Cơ mà bọn chúng quá tham, không đáng tin. Và lại cũng chẳng cần thiết. Thứ tự nhiên là tốt nhất. Cố ý tổ ra chưa chắc đã hay. Giờ tôi không biết nên cho đoạn này vào hay không. Chúng ta thương lượng. Lần này không coi tôi là đạo diễn. Chúng ta dân chủ một phen. Được hay không được? Ý tứ mọi người đều hiểu, hay thì hay thật, nhưng đạo diễn lại lo thứ này quá quê mùa, không nghiêm túc, không thể gửi cho ban bình xét. Có được quyền chế tác hay không, dưới điều kiện mọi người đều chạy trọt như nhau, không ai có bối cảnh gì đặc thù, vì thì quyết định vẫn là ở chất lượng. Đạo diễn nói xong nhìn một người, không ai tỏ thái độ, cũng không nhìn ra thái độ của bản thân ông ta, đành phải chủ động hỏi, hỏi tới ghi âm thì hắn gật đầu, hai cô gái thư ký trưởng quan nhìn nhau cũng gật đầu. Quay phim thì thứ hắn quay, tất nhiên cũng gật đầu. Thế là đạo diễn quyết định. Được, cho vào đi. Mọi người nghỉ một ngày, bận độn nửa tháng rồi. Tranh thủ được kết quả tốt hay không thì nghe ý trời. Xe đi về thành phố, trong bóng đêm phố xá lên đèn, lấp lánh như thế giới cổ tích. Nghe tuyên bố cho nghỉ, mọi người hoan hô. Thời gian qua mệt thật, tinh thần vừa thả lỏng một cái đã thấy toàn thân tê nhức. Càng gần thành phố có nghĩa là có nước nóng để ngâm mình rồi. Có thể đi massage, đi dạo phố, đi quán bar, đủ thú vui, hấp dẫn hơn mấy cái phong tục dân gian gì đó nhiều. Một ngày trôi qua, cách kỳ thực tập chỉ còn một ngày. Lại qua một ngày, đêm trước khi kết thúc kỳ thực tập. Cuộc sống thành phố Hối Hả tất nhiên là khác với tiết tấu chậm chạp ở thôn quê. Gập ngón tay mà tính, kỳ thực tập của khóa này đã kết thúc. 7 giờ tối nhận được thông báo họp. Vương Hằng Bân từ văn phòng đi ra thì đã mơ hồ đoán được chủ đề của cuộc họp rồi. Vừa định gọi điện hỏi tình hình thực tập của các tổ thì có người gọi. Là cô giáo Nhâm Quần, vừa mới từ trên xe xuống đang vẫy tay với ông. Bà không ở trong trường, chuyên môn tới tham gia cuộc họp. Thế thì tốt, chính chủ tới rồi. Chủ nhiệm Vương bỏ điện thoại xuống hỏi thẳng. Mấy tổ thực tập của lớp cô thế nào, không xảy ra chuyện gì chứ? Không có gì, tôi cũng vừa gọi điện hỏi Hoa Đình. Nó nói mọi chuyện đều tốt, khoa chúng ta ăn bài xe mấy giờ đi? 6 giờ, chủ nhiệm các lớp theo xe, phải đón hết sinh viên về. Mấy đứa kia trong lớp cô không có chuyện gì sao? Đứa nào? Còn đứa nào nữa? Không sao, tôi cũng lo lắm chứ. Ngày nào cũng gọi điện hỏi, chỉ sợ cái tổ đó xảy ra chuyện. Thật là, các tổ khác ít nhiều đều có vấn đề, riêng cái tổ đó là không có chuyện gì hết. Nhâm Quần cười, cảm giác như chút được gánh nặng. Tổ kia không sao, các tổ khác thì có. Hai cô gái không quen được cuộc sống dưới quê khóc lóc bỏ về. Rồi một nam sinh bị chó cắn, mấy vụ tranh cãi với thôn dân gì đó thì vụn vặt quá không kể. Vậy mà cái tổ đáng lẽ dễ xảy ra chuyện nhất lại không có bất kỳ chuyện gì, sao thế được? Vương Hằng Bân đang đi thì dừng lại, Nhâm Quần đi qua mấy bước mới nhận ra. Chủ nhiệm Vương, sao vậy? Sao tôi cứ thấy mí mắt giật giật, không phải tôi mê tín, cứ mà mỗi lần như thế là thế nào cũng xảy ra chuyện. Vương Hằng bên bất an nói, ông ta bị ba thằng ôn thần kia dọa sợ rồi, nghe kỳ kỳ. Nếu ba thằng đó gây chuyện gì đó, chỉ cần kiểm soát được, ông ta có lẽ không thấp thỏm thế này. Không có chuyện gì à, cứ sợ sợ thế nào ấy. Dông Quần cười. Chủ nhiệm Vương mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Tôi ở trường mấy chục năm, chỉ có cái lớp cô khiến tôi mắc bệnh này thôi. Thôi thì may là sắp tốt nghiệp, tôi chỉ mong chúng đều an toàn, vui vẻ rời trường ra kia họa hại xã hội. Vương Hằng Bân nửa đùa nửa thật. Dông Quần cũng có chút đồng cảm, vừa đi vừa nói. Về chuyện Diệp Dũng thế nào, tôi không nghe thấy chút bàn tán nào hết. Đợi có bàn tán thì muộn rồi, tôi cũng không nói chắc được. Muốn xử lý thì nhà trường không có danh nghĩa chính đáng nào. Nếu không xử lý thì không có hiệu quả răn đe cảnh cáo. Mà muốn xử lý cũng có dễ đâu. Hình như có tin đồn cậu ta và con gái của giáo sư Tả là bạn trai bạn gái hả? Vương Hằng Bân hôm đó cũng thấy hai người từ trong ban bảo vệ đi ra. Nhâm Quần lắc đầu, bà không tin cho lắm. Không thể nào, chênh lệch quá lớn. Tốt nhất là có, nếu không xảy ra chuyện, cậu ta không chống lại được đâu. Vương Hằng Bân nói tới đó là dừng, phòng họp đã ở trong mắt, có vài đồng nghiệp thấy bọn họ tới chào hỏi. Chủ đề cuộc họp hôm nay rất đơn giản, một là nhấn mạnh hài hòa, hai nhấn mạnh an toàn. Hệ thống giáo dục Lộ Châu gần đây xảy ra chuyện lớn, ở trường vệ sinh dịch tễ, 6 nữ sinh ép 1 nữ sinh cùng trường nhảy lầu trọng thương. Hiệu trưởng Vương trên cuộc họp nói, chuyện tụ tập gây rối 2 tháng trước trong trường tuyệt đối không thể lặp lại. Tân trưởng ban bảo an Quách Chiến Phong cũng đứng lên báo cáo cụ thể về sự kiện 2 tháng trước, xác định đây là sự kiện gây rối có dự mưu, có tổ chức, tính chất rất nguy hiểm, thậm chí còn quá cả sự kiện ở trường vệ sinh dịch tễ. Mí mắt Vương Hằng Bân lại bắt đầu giật đôi. Ông hiểu mình sao lại bất an. Có câu quan mới nhậm chức nóng lòng lập công, thế nào lửa cũng lan tới khoa trung văn. Tiếp đó là các khoa báo cáo tiến trình thực tập, bố trí sinh viên trở về cùng với an bài tuyển sinh năm mới. Sau khi báo cáo xong, hiệu trưởng Vương Khắc Công giữ Vương Hằng Bân và Nhâm Quần lại. Hai người nhìn nhau đều thấy lo lắng trong lòng đối phương. Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới. Hiệu trưởng Vương đi thẳng vào vấn đề. Báo cáo về mấy đứa sinh viên khoa các anh ở đây này. Vương Hằng Bân xem báo cáo, trang đầu là bản danh sách, trên cùng quả nhiên là Diệp Dũng, sau đó là Lô Đại Bằng, tiếp đó nữa là hai đứa sinh viên khác đều có tiền án ẩu đả. Hiệu trưởng Vương chỉ bản báo cáo đó. Hôm qua ban giáo dục thành tỉnh và thành phố tổ chức tổ điều tra liên hợp tới các trường đại học, cao sơ chung là một việc, đó là vấn đề an toàn. Sự kiện ở trường vệ sinh dịch tễ gây ảnh hưởng xã hội cực kỳ ác liệt. Trường chúng ta ngàn vạn lần đừng để bị lấy làm điển hình. Khoa các anh là điểm đen, chúng ta đóng cửa nói chuyện với nhau nhé. Nào đánh nhau, nào biểu tình, nào gây rối, đều từ khoa các anh mà ra. Trưởng ban Quách vừa rồi không điểm danh trên cuộc họp, có điều các anh phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là. Vương Hằng Bân và Nhâm Quần đều hổ thẹn, trước kia còn có thể dùng mấy cơ quan loa ứng phó, chứ xảy ra chuyện ầm ĩ 2 tháng trước, họ chẳng có mặt mũi nào giải thích. Nhâm Quần không nhịn được hỏi. Hiệu trưởng, ý anh là gì? Không có ý gì đặc biệt cả. Hiệu trưởng Vương hơi ngả người về phía trước, châm chức từ ngữ nói. Một đứa khoa trung văn, một đứa ở khoa thể dục, sắp hết thời gian thực tập về trường. Tôi không hy vọng trong thời gian ngắn ngủi này lại xảy ra chuyện oanh động. Phải trọng điểm đề phòng, phải nắm được hành động lẫn tư tưởng của chúng, phải bóp chết tất cả nhân tố bất ổn trong giai đoạn manh nha. Nó như sắp đi đánh trận đấy, làm Vương Hằng Bân và Nhâm Quần căng thẳng, chẳng dám toát mồ hôi. Khiến một vị hiệu trưởng chuyên môn ăn bài theo dõi đề phòng sinh viên đúng là chưa từng có. Hai người phải đảm bảo mấy lần thì cuộc đàm thoại mới kết thúc. Nếu theo dõi, vậy thì chuyện xử lý hẳn là tạm thời không có hành động gì. Họp riêng nhiều hơn họp chung nửa tiếng, rời khỏi khu nhà, Nhâm Quần mới dám hỏi nhỏ. Chủ nhiệm Vương, hiệu trưởng có ý gì? Chuyện này còn chưa xong à? Sẽ đã truyền nên sợ bóng sợ gió mà, còn có thể cái gì nữa? Có điều cô Nhâm này, mấy đứa trong khoa chúng ta đúng là không thể xảy ra chuyện nữa. Tại Quách Chiến Phong vừa làm trưởng ban bảo vệ, chính là từ cứu hỏa chuyên nghiệp chuyển sang đấy. Tôi nghĩ bọn họ tám phần đã làm rõ sự kiện tẩy chay nhà bếp rồi. Chỉ cần tóm lấy sai phạm nhỏ, sau đó chuyện bé xé ra to, như thế danh sách khai trừ sẽ có thêm vài người. Vương Hằng Bân vừa đi vừa nói, đột nhiên không thấy Nhâm Quần đâu. Quay đầu lại thì thấy bà đứng lại từ bao giờ, mặt mày ảm đạm. Nhâm Quần tối nay đã gọi điện một lần rồi, bây giờ chưa yên tâm gọi lại lần nữa. 4 năm học chỉ còn lại vài ngày thôi, không thể để công sức trôi theo dòng nước. Người đến đoạn này mình cảm thấy là dường như là sóng gió đang dần dần bắt đầu ập đến với Diệp Dũng rồi. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập số 14.